Khi tiền phong của địch quân xông đến dưới thành, Bắc Thang Mây bắt đầu công thành. Hỏa pháo của đồng quân lần nữa vang lên, mười mấy đám mây đen bốc cao. Địch quân tập trung dày đặc, người ngã ngựa đổ vô số. Nhưng mà, lúc này binh sĩ điên cuồng đã chẳng chú ý gì thương vong chung quanh. Chỉ có một ý niệm, đó là liều chết đánh lên trên thành. Khi họ tiến nhập vào tầm bắn của hỏa súng, khai hỏa, các hỏa súng thủ và cung tiễn thủ đã sớm chờ sẵn sau thành tường. Một loạt súng vang lên, tên bay như mưa, nhưng lần công kích này không tạo thành bao nhiêu thương vong. Nhân vì địch quân ở dưới thành đã sớm có sự chuẩn bị để đối phó chiến pháp này. Họ đã đưa những thuẫn bài rắn chắc lên hình thành tường phòng hộ như cái mơ u rùa. Hỏa súng và cung tên không thể tạo thành bao nhiêu thương vong. Trong khi đó, địch quân yểm hộ ở phía sau cũng dương cường nỏ và hỏa súng bắn lên. Một loạt súng nổ, đạn và tên bay lên không ngớt. Không ít minh quân và đồng binh đang lăn gỗ đá xuống dưới gào thảm ngã vật xuống. Cùng lúc đó, vô số thang dây đã bám vào thành. Địch quân đã trèo lên tới nơi. Chú thích, thuốc nổ đắng, acid picric, công thức phân tử, C6H3N3O7. Công thức cấu tạo, C6H2NO2-3OS, là một hợp chất hóa học thường được biết đến với cái tên 2,4,6, chinitrophenol. Nó có dạng tinh thể màu vàng và là một trong những hợp chất có tính axit mạnh nhất của phenol. Như các hợp chất chứa nhiều nitrat khác, TNT, acid picric là một chất nổ. Tên của acid picric bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp paros, có nghĩa là đắng, để diễn tả vị đắng của nó. Acid picric được đề cập lần đầu tiên trong một bản viết tay về giả kim thuật của Johann Rudolf Glauber năm 1742. Lúc đầu nó được tạo ra bằng cách nitrat hóa một số chất như sừng động vật, lụa, cây tràm và nhựa tự nhiên. Sự tổng hợp từ phenol và công thức phân tử chính xác của nó được hoàn thành vào năm 1841. Tới tận năm 1830 các nhà hóa học mới nghĩ tới việc sử dụng acid picric như một chất nổ. Trước đó họ cứ tưởng chỉ có muối của acid picric là chất nổ, không phải chính acid. Vào năm 1873 Hermann Spangen chứng minh nó có thể nổ được, và năm 1894 những người công nhân Nga đã tìm ra phương pháp dùng nó để sản xuất đạn pháo. Ngay sau đó, phần lớn quân lực sử dụng acid picric như thuốc nổ mạnh chính. Tuy nhiên, đạn pháo nhồi acid picric trở nên rất không bền khi chất này ăn mòn vỏ bom tạo ra picric kim loại, vốn kém bền hơn phenol nguyên mẫu. Vào thế kỷ 20 phần lớn việc sử dụng acid picric được thay thế bằng TNT. Acid picric vẫn còn được sử dụng trong việc phân tích hóa học của kim loại, mỏ và khoáng chất. Vào năm 1885, dựa trên những nghiên cứu của Hermann Spangen, nhà hóa học người Pháp Jean Turpin đăng ký sáng chế sử dụng acid picric nén và đúc để chế tạo bộc phá vào đạn pháo. Năm 1887, chính phủ Pháp sử dụng nó với cái tên Melinai với việc thêm vào thuốc súng bông. Từ 1888, nước Anh bắt đầu sản xuất một hỗn hợp tương tự ở lít ken với tên lít đai, Nhật Bản tiếp theo đó với một công thức cải tiến tên Simos. Vào 1889, một hợp chất tương tự nữa là hỗn hợp của ammoni gracilate với chinitroprazone, hay một muối của ammoni với chinitroprazone, được sản xuất dưới cái tên Iprosai. Acid picric có thể được tổng hợp bằng cách nitrat hóa phenol, benzene, trong phản ứng Wolfenstein, Bolter, hay ngay cả acid acetin salicylic, aspirin. Acid picric được biết tới như một thứ chất nổ rất dễ chế biến tại gia. Việc tổng hợp nó chỉ yêu cầu các hóa chất có thể mua được dễ dàng ở các cửa hàng hay nhà thuốc Tây. Mặc dù đã có rất nhiều người bị thương hoặc tử vong trong quá trình chế biến. Bên cạnh nguy cơ nổ, chất khí cực độc NO2 còn có thể được tạo thành trong quá trình chế biến. Những phương pháp an toàn hiện nay khuyến cáo nên lưu trữ acid picric ẩm, Khi axit picric khan, nó khá nhạy với sốc và ma sát. Do đó các phòng thí nghiệm thường lưu trữ nó trong lọ dưới một lớp nước và khiến nó an toàn hơn. Một yêu cầu nữa là phải dùng lọ nhựa hoặc thủy tinh vì axit picric có thể tạo thành muối picric với kim loại. Vốn nhạy và nguy hiểm hơn chính axit. Trong một tai nạn năm 2007, một số nhân công dược ở Columbus, Wisconsin đã tìm thấy một chiếc lọ đựng 2 ounce một loại chất lỏng. Đáng lẽ phải được giải quyết bởi đội xử lý bom mìn. Axit picric được ứng dụng nhiều nhất trong vũ khí và đạn dược. Như đã được đề cập ở trên, trong thao tác với kính hiển vi, picric được sử dụng như một chất phản ứng để nhuộm mẫu vật. Ví dụ như nhuộm gram, nó cũng có một số sử dụng trong hóa hữu cơ nhằm tạo thành muối kết tinh của bazơ hữu cơ. Picric cho việc nhận dạng và xác định tính chất. Winpicro, Formon là một phương pháp bảo quản cho tiêu bản sinh học. Kiểm tra ma túy còn sử dụng axit picric để phát hiện creatinine bằng phản ứng giáp. Nó tạo thành một hỗn hợp màu phức tạp có thể đo bằng quang phổ kế. Ít thông dụng hơn, axit picric ẩm còn được dùng cho việc nhuộm da hay việc đóng dấu tạm thời. Nó phản ứng với protein của da tạo ra màu nâu tối và có thể tồn tại gần một tháng. Đầu thế kỷ 20, axit picric được ngành dược phẩm sử dụng như chất diệt khuẩn và cách chữa cho phòng. Sốt rét, mụn rộp, đậu mùa, thuốc nổ TNT. TNT là dạng thuốc nổ đơn, không khói, khác biệt với các loại thuốc nổ phức. Composition, C4 là một dạng thuốc nổ phức, tên đầy đủ là Composition 4. TNT là thuốc nổ cơ bản với đặc tính dễ chế tạo. Giá thành rẻ, độ bền cao, không gây phản ứng với kim loại nên rất thích hợp cho việc nhồi vào đầu nổ bom. Mìn, đạn pháo, sức công phá của nó rất cơ bản so với các loại thuốc nổ mạnh khác. TNT được pha trộn với các thành phần khác với các tỷ lệ khác nhau để thành các loại thuốc nổ phức có sức công phá lớn hơn hoặc giá thành rẻ hơn như Tritanin là hỗn hợp TNT và bột nhôm. Amatol là hỗn hợp TNT và ammonium nitrate, Barachol là hỗn hợp TNT và barium nitrate. Cách trương